Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 191, cả vốn lẫn lời, góc truyện audio.com, canh ba Quỳnh Hoa rời khỏi phủ đệ của thập hoàng tử. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn ngồi ở trên đại đường, quần áo hỗn độn, không nói ra được là khí phách gì. Nhan cổ ngươi xuất hiện đi, trong bóng tối hiện ra một thân ảnh, hắn một thân hắc y, ngay cả trên đầu cũng mang theo miếng vải đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Chủ thượng, sáng mai, bổn hoàng tử có phải hay không nên hào hào cấp Tuyết Phi một đòn phủ đầu? Chủ thượng, trăm triệu không thể. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn nhìn hắn. Vì sao không thể? Nhan cổ cúi đầu, thánh thượng không muốn có người để ý đến hậu cung, nếu phong thư này ngày mai cho thánh thượng biết tất nhiên sẽ làm cho thánh thượng kiêng kỵ người, đây chính là cố hết sức mà không lấy được lòng. Nếu như ngày mai đánh đòn phủ đầu cho Tuyết Tần, sẽ là thời cơ không thích hợp, như vậy sẽ làm cho Tuyết Tần họa vô đơn chí sao? Lại có, nếu như hoãn chút thời điểm, cũng có thể làm cho Quỳnh Hoa cung cấp một số tin tức, làm như vậy sẽ càng an toàn hơn. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn nhíu nhíu mày. Cung nữ kia còn dùng cái gì? Chủ thượng có điều không biết, ở trong cung con nữ quan tồn tại tất nhiên sẽ cho chủ thượng thấy tình hình phong vân trong hậu cung. Vì Giang San mong chủ thượng có thể ẩn nhẫn một chút. Hảo, theo ý của ngươi mà lo liệu là được. Sát thủ trong phủ thái tử, ngươi đã xử trí tốt chưa? Nhan cổ chắp tay, chủ thượng yên tâm, đã an bài thỏa đáng. Thời gian kế tiếp ngươi cũng phải để ý nhất cử nhất động của Thiên Độc Quốc thất hoàng tử và quốc sư, hai người bọn họ cũng không phải dễ chọc. Hơn nữa mấy ngày hôm trước mẫu phi không hiểu vì sao bị hàng phi vị, bổn hoàng tử còn muốn biết được sự thật đến cùng. Thuộc hạ biết, hai người không nói gì, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn sửa sang lại quần áo, đứng dậy ly khai khỏi đại đường. Nhan cổ đi đằng sau bóng lưng hắn, ánh mắt chợt đảo, hắn đến hiện tại cũng không làm rõ được vì cái gì Thiên Độc Quốc thất hoàng tử cự nhiên biết thân phận của hắn, có thể tìm tới chỗ ở của hắn. Trực tiếp động thủ, đánh cho hắn từng bước bại lui, cuối cùng lại không giết hắn. Ngược lại buộc hắn giao ra vật chứng, Uyển Quý Phi có liên quan đến vụ việc này. Tuy nói mẫu phi của chủ thượng không bị trừng phạt nặng, thánh thượng chỉ nói nàng xử sự bất công. Nhưng trên thực tế, đã là đối với Uyển Quý Phi cảnh giác. Nhan cổ đi ra khỏi đại đường, nhìn ngôi sao trên trời, sâu kín thở dài một tiếng. Có lẽ mong muốn của chủ thượng là thống trị thiên hạ không có khả năng thành hiện thực. Bởi vì, đã sớm làm cho đế tâm đề phòng. Một khi thập hoàng tử biết người làm cho Uyển Quý Phi bị hàng vị chính là mình, hắn như thế nào đối đãi với mình đây? Mà hắn có nên hay không chọn ra một chủ tử khác mà nương nhờ? Rời đi phủ đệ của thập hoàng tử, Nhan cổ về chỗ ở của mình. Vừa vào cửa cảm giác được trong phòng có người, Lạc Thuấn Thần đang ngồi ở trên ghế bắt chéo chân, một bên có nam tử đứng bên cạnh, người kia chính là Khuynh Thành quốc sư. Cuối cùng đã trở lại, ngồi, Lạc Thuấn Thần vừa nói, một bên đưa chén trà cho Nhan cổ. Nhan cổ chỉ cảm thấy người trước mắt giống như oan hồn không tan, lần trước một mình Lạc Thuấn Thần đến tìm hắn, lần này còn mang theo người giúp đỡ đến đây. Trong lòng bang bang nhảy loạn, cảnh giác nhìn Lạc Thuấn Thần. Người tìm ta có chuyện gì? Lạc Thuấn Thần nhìn hắn, nụ cười tà khí. Người dám can đảm phái. Góc truyện audio.com, người đi ám sát ta, dù sao ta cũng phải can đảm hào hào tính sổ đi. Nhan cổ sững sờ tại chỗ, người lần trước đến, không phải đã tính xong sao? Lạc Thuấn Thần thu hồi tươi cười, nghiêm trang nói, lần trước là đến lấy vốn mà thôi, lần này đến chính là mang cả lời lấy đi. Nhan cổ sắc mặt đại biến, ngươi là muốn mạng của ta, cách trương,